biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 34, hành vi làm tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Hân tỉnh dậy, cậu chỉ có một mình trong lều nằm trên chiếc chăn bông, cậu ấy ngẩng đầu bối rối, mớ tóc rối bù khuôn mặt ngái ngủ, động tác này tác động đến các cơ. Sau gáy ngứa ngáy khó chịu như bị kim châm, cậu dùng tay trái che lại thì cảm thấy có vết sưng tấy đỏ nhỏ. Trong phút chốc trí nhớ trước khi đi ngủ tuôn ra như thủy triều, mặt mày đỏ bừng. Cậu ấy đã được người hướng dẫn ký hiệu tạm thời. Thiếu niên rụt mình dưới lớp chăn bông như một con đà điểu, chỉ để lộ một nửa cái đầu. Bóng tối cho Lâm Hân một chút dũng khí nhớ lại chi tiết, cắn đầu ngón tay, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Cậu không ngờ rằng sau khi động dục cậu sẽ khóc nhiều như vậy, làm nũng trong vòng tay của huấn luyện viên, không thể chờ đợi mà yêu cầu đòi đánh dấu. Cũng không còn là cậu của lúc thường. Thật là mất mặt, không khí dưới lớp chăn bông loãng, lâu ngày ngột ngạt đến mức thở không nổi, cậu bé phải thò đầu ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Với việc hít vào này, pheromone còn lại trong lều đã được hút vào phổi. Mùi hương tươi mát của linh sam và hương hoa lan êm dịu hòa quyện vào nhau vô cùng hài hòa, thật lâu sau mới sảng khoái, giảm bớt căng thẳng, trước khi hiểu ra, Lâm Hân thả lỏng thần kinh, vùi mặt vào chăn bông rồi nheo đôi mắt của mình một cách thoải mái. Ngay khi Lý Diệu và Huyền Minh bước vào lều, họ nhìn thấy cậu thiếu niên lăn lộn trên giường như một con mèo. Anh cười khẽ, Lâm Hân, người đang ở trong chăn bông và gối làm ổ, nghe thấy tiếng cười, cử động của cậu trở nên cứng đờ, lúng túng nhìn lên người đàn ông tóc bạc trong bộ quân phục rằn di, và một quả bóng đang bay lơ lửng trên đó. Tiểu phá quân tỉnh rồi. Huyền Minh đã được sửa chữa, không còn là quả bóng bị hư hỏng như trước đây nữa. Ưu điểm của áo giáp cơ sinh là được tích hợp bộ chuyển đổi năng lượng, có thể chuyển đổi mọi vật liệu thành những bộ phận bạn cần. Sau một đêm vật lộn 90, trong số đó đã được khôi phục và 10, còn lại đã được nhà sản xuất cơ khí độc quyền tinh chỉnh sau khi trở về đế quốc Huyền Võ. Lâm Hân kéo chăn bông lên để núp mình, cậu lúc này không mặc gì, cởi trần, trên người có mấy cái dấu đỏ khó tả, đối mặt hung thủ đột nhiên hoảng sợ. Lý Diệu làm sao có thể không nhìn ra sự khó chịu của thiếu niên. Sáng thức dậy thấy đứa nhỏ vẫn ngủ say nên ra ngoài trước, chừa cho cậu một khoảng trống để tiêu hóa mối quan hệ giữa hai người. Lý Diệu đến bên giường, đưa tay sờ trán Lâm Hân. Năng lượng của em tốt hơn không? Lâm Hân ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn chằm chằm chăn bông, không dám liếc lung tung. Huyền Minh thả người trên giường tò mò hỏi, tiểu phá quân vừa nãy làm gì vậy? Nó không hỏi còn tốt, hỏi xong Lâm Hân liền đỏ mặt xấu hổ. Không, không có gì, kỳ thật cậu có chút không hiểu được hành vi của mình, ngửi thấy mùi pheromone của huấn luyện trên chăn bông và gối, trong tiềm thức vây quanh cơ thể cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm. Có thể nào, đây là hành vi làm tổ, cơ sở dữ liệu thông minh của Huyền Minh rất lớn, sau khi kiểm tra một chút một lời giải thích đã được tìm thấy. Cái gọi là hành vi làm tổ là Omega thấy không an toàn sẽ thu thập các đồ vật có alpha pheromone, chất đống chúng lại với nhau và ôm chúng để xoa dịu trái tim bất an của họ. Những Omega vừa được đánh dấu đều rất nhạy cảm, khi thức dậy mà không có alpha, chắc chắn sẽ ôm chăn và gối với alpha pheromone còn sót lại trên tay. Lâm Hân dạy ra, đây là, hành vi làm tổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó chẳng phải là bản năng của những loài động vật nhỏ bé trong tự nhiên sao? Hóa ra là con người cũng vậy. Nhìn thấy tiểu phá quân một mặt mơ hồ, quả bóng định phổ cập khoa học nó đã bị ngón tay của Lý Diệu gõ nhẹ, nó thức thời bỏ đi ý nghĩ đó, nhanh nhẹn nhường ra vị trí cho chủ nhân rồi bay đi. Lý Diệu nhẹ nhàng ôn nhu sờ sờ mái tóc của Lâm Hân. Là bởi vì anh không chu đáo, chỉ nghĩ đến cho thiếu niên một ít thời gian, quên mất Omega vừa mới bị đánh dấu, rất dễ bất an. Đói bụng không? Lý Diệu hỏi, Lâm Hân gật đầu, Lý Diệu lấy ra một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đùi từ vòng không gian. Hiện tại mặc quần áo vào, chờ đến chiều đi đến hồ nước tìm cách lấy hoa tai không gian của em về. Vâng, Lâm Hân cầm lấy áo sơ mi, do dự quay lưng lại không nhìn người đàn ông, nhanh chóng mặc nó vào. Áo của người đàn ông quá rộng, sau khi mặc vào tay áo phải kéo lên hai lần rồi mới mặc quần đùi vào. Tuy nhiên, mặc quần đùi mà không mặc nội y, bên dưới để trống, thật kỳ cục. Cậu buộc thắt lưng một cách vụng về và hầu như không mặc quần áo chỉnh tề. Tránh khỏi tầm mắt của người đàn ông, Lâm Hân nhanh chóng rời khỏi giường, đi dép vào nhà tắm rửa. Cậu dội một ít nước lạnh lên mặt để giải nhiệt, khi bình tĩnh lại cậu đứng thẳng dậy soi gương, lúc này adrenaline dâng lên mạnh mẽ. Đường viền của áo sơ mi được mở rộng, có thể nhìn thấy những dấu đỏ giữa cổ và xương quai xanh, mỗi cái đều đỏ như cánh hoa, điều này thể hiện rõ những gì anh ấy đã làm đêm qua. Thiếu niên nhẹ nhàng hút khí. Ngoài việc cắn tuyến thể của cậu để đánh dấu, huấn luyện viên thực sự đã cắn mốt nhiều dấu trên người cậu như vậy. Mối quan hệ giữa hai người họ đang tiến triển nhảy vọt, cậu còn chưa kịp tiêu hóa thì đã thực sự phát triển mối quan hệ này. Lâm Hân chóng mặt ở trong phòng tắm và không dám ra ngoài. Đứa nhỏ đã lâu không ra ngoài, người bên ngoài lo lắng gõ cửa. Tiểu Hân, Lâm Hân hoàn hồn, hoảng hốt trả lời. Em còn một lút, giọng run rẩy phản bội tâm trí cậu. Anh có thể vào không? Người đàn ông hỏi. Lâm Hân hít thở sâu vài hơi để bình tĩnh lại. Cậu ấy không thể trốn tránh đàn ông trong suốt phần đời còn lại của mình, huấn luyện viên sẽ là bạn đời của cậu ấy. Nếu cậu bị chi phối bởi những cảm xúc nhút nhát, cậu sẽ giống như bị lập dị. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu lấy hết can đảm và mở cửa phòng tắm. Huấn luyện viên, em, vừa mới nói được nửa lời cậu bé đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Lý Diệu ôm cậu nhóc ở cửa phòng tắm, nhỏ giọng hỏi. Sợ anh sao? Cậu bé hơi mở mắt ra, sau đó lắc đầu. Không sợ, không những không sợ còn rất thích. Sau khi suy nghĩ, cậu chủ động ôm lấy người đàn ông đó, tựa đầu vào vai anh và nói. Em xin lỗi, em chỉ là chưa quen thôi, nhưng em sẽ cố gắng thích nghi. Với quyết tâm của mình, cậu nhắm mắt lại, kiễng chân lên và hôn lên cằm người đàn ông. Lý Diệu bị cậu hôn, ánh mắt khẽ động. Ban đầu anh muốn khai sáng cho cậu bé, nhưng cậu bé đã tìm ra điều đó trước. Người đàn ông rất gần Lâm Hân, anh ghé vào lỗ tai đứa nhỏ an ủi. Bí mật nói cho em biết, đây lần đầu tiên anh yêu người khác cũng giống như em, anh cũng rất căng thẳng. Lâm Hân mở đầu của mình mắt vô cùng. Lý Diệu cong môi nói, em có cảm thấy mình đang cân bằng tâm lý không? Lâm Hân chớp chớp mắt đưa tay sờ má người đàn ông. Nó hơi nóng, cho nên, huấn luyện viên cũng ngại. Chỉ là làn da màu đồng, có đỏ mặt cũng không nhìn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được bí mật của người đàn ông, Lâm Hân cũng thả lỏng dựa vào trong lòng tay anh một cách thoải mái. Lý Diệu hôn lên tóc cậu, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau khi ăn sáng, Lý Diệu thu hồi cái lều con nhộng, định đi ra hồ để tìm hoa tai không gian, nhưng Huyền Minh nói với họ rằng nó đã tìm thấy một thứ tốt gần hang động của quái vật ngoài hành tinh. Do đó, cả hai quyết định khám phá trước. Hang chỉ sâu chục mét, không có đồ trang trí gì thêm ngoài một đống xương trắng của người, là nơi ở của quái vật ngoài hành tinh cấp 6, thật sự rất tồi tàn. Chính vì sự tồi tàn nên mới bị nghi ngờ. Dị thú cấp 6 là quý tộc trong số các thú lạ, chỉ cần chúng nuốt chửng con người, chúng sẽ bị ảnh hưởng và làm ô nhiễm một số thói quen của con người. Tỷ như thích vui vẻ. Lý Diệu đứng ở cuối hang nhìn bức tường đá, xác định có đồ vật gì đó đằng sau bức tường này. Anh hỏi quả bóng, chắc chắn 100%. Quả bóng lắc ăng, ten, Lâm Hân mặc một chiếc áo khoác dày quấn như một quả cầu tuyết nhỏ, tò mò nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng dùng ngón tay mò mẫm trên bức tường đá. Sẽ có một công tắc sao? Các trò chơi đều được thiết kế theo cách này để người chơi khám phá. Tất nhiên, thực tế không phải là một trò chơi, không phải ngẫu nhiên như vậy. Lý Diệu ôm thiếu niên lui ra ngoài, Huyền Minh lấy ra cao năng lượng trong nút không gian, đập vào tường đá. Hang động rung chuyển và những tảng đá nổ tung, Lý Diệu mở lớp vỏ bảo vệ tinh thần lực để chặn những viên sỏi bắn tung tóe. Trên tường đá bị thủng một lỗ lớn, gió lạnh, lùa, vào, dựng tóc gáy hai người. Lâm Hân co vai lại ôm chặt áo khoác và đội mũ. Lý Diệu nắm lấy tay cậu cùng nhau đi về phía cái hố. Huyền Minh thắp sáng và dẫn đầu. Chắc chắn có một cái hang phía sau bức tường đá. Đây là một hang động khổng lồ giống như sân trong, có quặng màu xanh lam chiếu khắp nơi, và một lớp băng trên bề mặt giống như những bông hoa pha lê đang nở rộ trong suốt như pha lê. Tuy nhiên, điều nổi bật nhất không phải là chúng mà là một con tàu vũ trụ nhỏ được đặt giữa hang. Huyền Minh xông lên trước, hào hứng quét quanh phi thuyền. Nguyên soái, nhìn bề ngoài, đây là phi thuyền dành cho những người săn động vật ngoài hành tinh. Phi thuyền A980F, một mẫu bán chạy cách đây 40 năm. Nó có hình dáng hoàn toàn mới. Nó đã được sửa đổi cẩn thận bởi các cá nhân và thích hợp cho việc nhảy không gian liên tục. Không biết bên trong như thế nào, để tôi mở thử cửa khoang đi. Quả bóng tự nói với chính mình và bay lên cửa của phi thuyền, 4-5 bàn tay robot nhô ra khỏi cái bụng bầu bĩnh của nó và trở nên bận rộn. Lâm Hân nhìn con tàu vũ trụ màu xanh đậm trước mặt, nhớ lại những gì con quái vật ngoài hành tinh cấp 6 đã nói với mình. Nơi này là hách ngươi tinh, chỉ có dị thú ngoài hành tinh và không có con người. 30 năm trước, một phi thuyền vũ trụ chở hàng trăm con người đi qua vành đai thiên thạch và đâm vào núi. Phi thuyền vũ trụ trong miệng nó chính là phi thuyền vũ trụ này, phải không nhỉ? Hơn 100 con người bị những con thú ngoài hành tinh nuốt chửng chính là những thợ săn thú ngoài hành tinh ở trên phi thuyền vũ trụ này. huấn luyện viên, Lâm Hân kéo tay áo người đàn ông và nói những lời của con quái vật ngoài hành tinh đã nói cho anh. Nghe xong, Lý Diệu nhướng mày nói, Alpha đại khái là gồm những thợ săn ngoài hành tinh, người dám săn ngoại thú phải có tinh thần lực không dưới cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó chỉ có ngoại thú cấp 5 mới được sử dụng các mối đe dọa và các phương tiện xảo quyệt khác để tiêu diệt và làm tan rã từng người một. Toàn đội đã bị nuốt chửng từng người một và cuối cùng được thăng lên cấp thứ 6, có thể được mô tả là có mưu đồ sâu sắc. Lần này nó bắt Lâm Hân cố gắng thực hiện lại thủ thuật tương tự. Thật tiếc vì nó đã không may mắn và gặp được anh. Trước một thế lực hùng mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu thủ đoạn đều là cặn bã. Lý Diệu nhìn xuống khuôn mặt hồng hào của thiếu niên, trong lòng tràn ngập hạnh phúc vừa mất đi vừa bồi hồi. Anh chỉ hận mình không làm cho cái chết của con quái thú cấp 6 đó càng thêm đau đớn. Lâm Hân siết chặt tay huấn luyện trong tiềm thức, suýt nữa, cậu đã chết như những người đi săn khác. May mắn thay, huấn luyện viên và Huyền Minh đến, đã giúp cậu trốn thoát. Thiếu niên mím môi củng cố niềm tin, cậu muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai dám đánh bại ý tưởng của cậu. Cậu ấy sẽ không bao giờ cho phép mình là điểm yếu của huấn luyện viên. Người hướng dẫn biết những quảng khoáng thạch này sao? Cậu chỉ vào những thủy tinh màu xanh ở khắp mọi nơi. Huyễn băng thạch một loại nhiên liệu. Lý Diệu sờ sờ một mảnh băng bên cạnh, màu sắc tinh khiết, không có một chút tạp chất, thuộc loại thượng hạng. Quả bóng xông vào trong khi làm nứt cửa của phi thuyền. Đá có ba màu, vàng, đỏ, xanh lam, vàng là loại cuối cùng, đỏ là trung bình và xanh lam là cấp cao nhất. Tiểu phá quân, rất nhiều đá cấp cao nhất đào về rồi bán đi, đảm bảo có thể hơn hàng nghìn tỷ đồng tinh tế tiền. Hàng nghìn tỷ đồng giữa các tinh tế. Lâm Hân ngạc nhiên, không có gì lạ khi một số người say mê khám phá không gian và mạo hiểm cái chết của họ để đi qua các tinh tế. Chỉ cần họ tìm thấy một kho báu, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền và không phải lo lắng trong nhiều thế hệ. Chúng ta có thể thu thập được không? Cậu hỏi, được, Lý Diệu giơ tay lên, trên ngón tay hiện lên vài chiếc nhẫn không gian. Đây đều là những đạo cụ không gian chất lượng hàng đầu, chỉ cần nhổ tất cả những tảng băng chói lọi trong hang là quá đủ. Ở đó, Huyền Minh đã mở cửa cabin thành công. Nguyên soái tiểu phá quân, mau đến đây. Nó lơ lửng ở cửa và hét lên. Hai người tay trong tay bước đi. Phi thuyền đã không được sử dụng quá lâu, không khí bên trong đục ngầu. Khi cánh cửa mở ra thì tỏa ra một luồng khí ẩm mốc. Khi khí đó tan đi, họ cùng nhau bước vào cửa. Ánh sáng bóng hữu cơ đã sớm đến buồng lái. Là nguyên soái của Huyền Võ Đế Quốc, Lý Diệu thông thạo các hoạt động phi thuyền khác nhau. Tìm bảng điều khiển, một vài thao tác đơn giản, sau đó kích hoạt nguồn năng lượng của phi thuyền vũ trụ. Trong khoảnh khắc phi thuyền vũ trụ đã ngủ yên suốt 30 năm, thức dậy. Cách chương.